Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không phải đến đưa thư trúng tuyển cho cô ấy. Ngô Hạo liếc mắt nhìn Bạch Ngữ Dung đang đứng cứng đờ ở đó, dừng một chút rồi nói tiếp. Tôi đặc biệt đến đây vì cô Tô. Tô, cô Tô, Bạch Văn Liên lắp bắp. Xin hỏi là cái nào? Tô Tái Tái, Ngô Hạo trả lời, là cô Tô Tô Tái Tái. Anh ấy dừng lại, có lẽ là nhìn thấy nhóm người trước mặt cứ đứng đó như khúc gỗ. Anh ấy khẽ cau mày lại hỏi. Xin hỏi cô Tô Tái Tái có ở nhà không? Vừa dứt lời, tìm tôi à? Một giọng nói lười biếng từ ngoài cửa truyền đến. Mọi người cùng nhau quay đầu thì thấy Tô Tái Tái cả người nhẹ nhàng khoan khoái đứng ở đằng kia. Mà Bạch Ngữ Dung vẫn đứng cứng ngắc như cũ, như một con rối không ai để ý đến sau khi tất cả sự chú ý của cô ta đã bị chiếm lấy. Cô Tô, Ngô Hạo nhìn thấy Tô Tái Tái tới gần thì cười đưa hộp gỗ cho cô nói. Chúc mừng cô, Tô Tái Tái gật đầu, nhận lấy hộp gỗ, nhìn nó với vẻ vô cùng tò mò. Sau đó cô mới quay qua nhìn về phía Ngô Hạo nói. Cái này, thư thông báo trúng tuyển trông rất đặc biệt. Ngô Hạo nghe thấy Tô Tái Tái nói như thế thì ôn tồn giải thích. Thư thông báo trúng tuyển của Đại học Đế Đô cho các sinh viên bình thường cũng theo cách bình thường thôi. Chỉ riêng những sinh viên được chiêu mộ nội bộ thì mới được các thành viên của lục bộ đưa thư thông báo. Còn tôi thì, anh ấy dừng lại một chút rồi mới mở miệng nói tiếp. Vì chuyện riêng mà thôi. Nếu không phải do Ngô Lục Lục còn nhớ tới ân tình của Tô Tái Tái thì nói không chừng đến giờ cũng không liên hệ với nhà họ Ngô nữa. Chỉ dựa vào nhiêu đây thôi cũng đáng để cho Ngô Hạo tự mình đưa thư thông báo trúng tuyển cho Tô Tái Tái. Nghĩ tới đây thì Ngô Hạo lại cười gật đầu nói với Tô Tái Tái. Chờ cô Tô tới thủ đô nhất định phải tới thăm nhà họ Ngô nhé. Tôi có việc đi trước đây. Cảm ơn anh. Tô Tái Tái gật đầu, lúc nói cảm ơn còn giơ hộp gỗ lên mà lắc lắc. Cô cầm nó bằng một tay, lắc nhẹ như thể hộp gỗ đầy vinh dự này chỉ là một hộp gỗ tầm thường. Ngô Hạo thấy thế thì ngạc nhiên lắm nhưng sau đó lại cười tươi. Đột nhiên anh ấy nhớ tới hai ngày trước, lúc gặp Ngô Lục Lục, chú Út đã oán giận với anh ấy những gì. Khi đó anh ấy còn tưởng rằng Ngô Lục Lục khuếch đại thôi mà giờ trông Tô Tái Tái như thế này. Chú Út của mình đúng là thực tế. Chắc hẳn trước đây cô đã quen sống trong môi trường khá là đơn thuần nên không hiểu thủ đô có ý nghĩa gì thôi. Ngô Hạo nghĩ như thế. Anh ấy gật đầu với Tô Tái Tái, nghiêng người chào tạm biệt bà Bội Bạch, tính rời đi ngay. Nhưng anh ấy còn chưa nhấc chân rời đi thì Hứa Tần Nhã đã hồi phục tinh thần, vội hô lớn. Cậu Ngô, trong lúc Tô Tái Tái nhướn mày tiếp tục quan sát thì bà ta đi tới trước mặt Ngô Hạo, cười nói. Tiệc tối nay nhà tôi tổ chức để chúc mừng cho Ngữ Dung và Tiểu Tái, nếu cậu không chê thì ở lại uống ly rượu nhé. Lúc Hứa Tần Nhã nhắc tới tên Tiểu Tái thì Bạch Ngữ Dung đứng ở đằng kia yên lặng siết chặt bàn tay. Nhưng dáng vẻ này của cô ta thì đừng nói là Hứa Tần Nhã mà đến cả Bạch Văn Liên cũng không biết. Hứa Tần Nhã vừa nói xong thì Bạch Văn Liên cũng ngay lập tức tiến lên hai bước, cười phụ họa. Đúng thế, cậu Ngô à, không thì cứ ở lại một chút đi xem sao. Ông ta dừng lại một chút rồi nhìn về phía Tô Tái Tái, khuôn mặt từ ái chừng mắt liếc mắt nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tái, cái con bé này, hôm nay cậu Ngô tới đây vì chuyện lớn như thế mà con lại không báo tiếng nào cả. Con không mau cùng một ly sâm panh xin lỗi cậu Ngô đi. Cách chương.